Thái tử Phi phá án như thần. Chương 93, biểu hiện của kẻ nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tứ tiểu thư sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, dù trên mặt đầy vẻ hoảng sợ, nhưng vẫn nói, ta không biết ngươi đang nói gì, tỷ tỷ ta chỉ là không khỏe nên về nhà trước. Cô vẫn cố gắng che giấu sự thật, Phùng Đại Lực bên cạnh đã sốt ruột không chịu nổi, nói, tỷ tỷ ngươi về nhà mà lại để hai nha hoàn thân cận của mình ở lại. Cả nhà họ Thẩm chỉ có mình ngươi biết tỷ ấy đã về rồi à? Bọn họ vừa mới hỏi qua những người khác trong gia đình Thẩm, không ai biết Thẩm Tam tiểu thư đã đi đâu. Thẩm Tứ tiểu thư run rẩy nhưng vẫn kiên trì nói, tỷ tỷ ta hôm nay tâm trạng không tốt, vì vậy chuyện về nhà chỉ nói với mình ta. Ta không biết tại sao các ngươi lại ép hỏi ta như vậy. Mấy nha hoàn bên cạnh cô ta đều lo lắng, nhưng vì có Thái tử điện hạ và Trường Hỷ Trường công chúa ở đây, dù có lo lắng đến mấy, họ cũng không dám nói gì. Nhìn cô gái nhà họ Thẩm đang hoảng loạn như vậy, Trường Hỷ Trường công chúa khẽ nhíu mày, nhưng liếc nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của cháu trai mình, bà vẫn im lặng không nói gì. Phùng Đại Lực không kiên nhẫn được nữa, nghiến răng nói, Thẩm Tứ tiểu thư, ngươi có biết tỷ tỷ ngươi rất có thể đã bị một tên sát nhân điên cuồng nhắm vào không? Tới giờ, đã có 4 cô gái chết dưới tay tên sát nhân đó rồi. Hắn rất có thể đã tìm đến tỷ tỷ ngươi để báo thù. Hắn từ lâu đã thù hận Thẩm Tam tiểu thư, chỉ chờ cơ hội để ra tay khi cô ấy sơ hở. Hiện tại Thẩm Tam tiểu thư đang rất nguy hiểm. Thẩm Tứ tiểu thư mờ mịt, hoảng hốt nhìn Phùng Đại Lực. Tên quan này đang nói gì vậy? Tỷ tỷ của cô ấy từ khi nào đã đắc tội với một tên sát nhân đáng sợ như vậy? Tỷ tỷ của cô ấy tốt như thế, làm sao có thể bị ai đó căm ghét như vậy? Ông ta đã nhầm hay đang cố tình gài bẫy cô? Cô ta khẽ em mở đôi môi khô khốc, run rẩy nói. Ta, bỗng nhiên, Tô Lưu Nguyệt cười lạnh, cắt ngang lời cô ta, giọng lạnh lùng. Thẩm Tứ tiểu thư, dù ngươi không nói, chúng ta cũng biết, tỷ tỷ của ngươi đã đi đâu. Ngươi giờ đây một mực che giấu hành tung của tỷ tỷ ngươi, liệu ngươi thật sự đang giúp tỷ tỷ mình, hay là trong lòng ngươi thực sự mong muốn tỷ tỷ mình gặp chuyện chẳng lành? Như vậy, người mới có thể thay thế tỷ tỷ mình để gả cho Ngụy Nhị Lang. Thẩm Tứ tiểu thư mở to mắt, giọng run lên vì quá xúc động. Ngươi đang nói bậy gì vậy? Ta có nói bậy hay không? Chính ngươi là người biết rõ nhất. Tô Liêu Nguyệt bước gần tới cô ta, ánh mắt như thể thấu suốt tất cả. Dưới ánh nhìn sắc bén ấy, Thẩm Tứ tiểu thư lảo đảo lùi lại một bước. Ngươi không biết sao? Thực ra ta đã tới buổi tiệc thưởng xe này từ sớm, luôn ẩn mình trong bóng tối, tình cờ chứng kiến cảnh ngươi và tỷ tỷ ngươi tranh cãi với Ngụy Nhị Lang. Khi Ngụy Nhị Lang rời đi để lấy đồ ăn cho các ngươi, tỷ tỷ ngươi đã hỏi ngươi một câu, liệu ngươi có thích Ngụy Nhị Lang hay không? Ngươi lúc đó phủ nhận, nhưng khuôn mặt ngươi nhìn về phía tỷ tỷ ngươi ở bên phải phía trước, trong khi tay ngươi lại phủ nhận bằng cách vung tay trái. Khi nói chuyện mà ánh nhìn và cử động tay không khớp nhau, đó là dấu hiệu của việc nói dối, vì trong lúc hoảng loạn, những gì trong đầu ngươi nghĩ và những gì ngươi nói ra là hai chuyện khác nhau, nên mới có biểu hiện như vậy. Vậy nên, trong lòng ngươi thực sự thích Ngụy Nhị Lang, và ngươi chính vì thế mà cố tình che giấu sự thật rằng tỷ tỷ ngươi hôm nay đã đi gặp một người đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí, tỷ tỷ ngươi quen biết người đàn ông đó, có lẽ cũng do ngươi tác động. Lời của Tô Liêu Nguyệt thực sự quá nặng nề, đừng nói là người nhà họ Thẩm. Đến cả những người khác có mặt ở đó cũng không khỏi biến sắc. Thẩm Tứ tiểu thư càng hoảng sợ, đôi đồng tử như rung lên. Đột nhiên cô ta hét lên bằng giọng nghẹn ngào. Ta không có, làm sao ta có thể mong tỷ tỷ ta gặp chuyện. Tỷ tỷ ta quen biết người đàn ông đó, chẳng liên quan gì đến ta. Cô ta ngừng lại một chút, nhưng đã nói ra, cô ta cũng biết không thể rút lại lời đã nói. Nước mắt bắt đầu tràn ra, nghẹn ngào nói. Tỷ tỷ ta rất đẹp, từ nhỏ đã có nhiều chàng trai vây quanh, nhưng tỷ ấy thường nói với ta rằng, những chàng trai xuất thân từ các gia đình quyền quý đều rất nhàm chán, mỗi lần đến tỏ tình cũng chỉ có vài chiêu thức, tỷ ấy đã chán ngấy. Sau đó, sau khi đính hôn với Ngụy Nhị Lang, tỷ tỷ ta lại chê Ngụy Nhị Lang là người cứng nhắc, khô khan, ngày ngày chỉ biết kiểm soát tỷ ấy, không có chút thú vị nào. Ta cũng không biết tỷ ấy quen người đàn ông đó như thế nào, chỉ biết rằng Có một lần sau khi ra ngoài trở về, tỷ ấy rất phấn khích, nói với ta rằng tỷ ấy đã quen được một chàng trai rất thú vị. Chàng trai đó ăn nói dí dỏm, biết nhiều chuyện ngoài kinh thành, còn biết biến trò ảo thuật, dắt tỷ ấy đi đấu gà, đấu dế. Ta lo lắng tỷ tỷ bị lừa, đã khuyên tỷ đừng qua lại với người đàn ông không rõ lai lịch này, nhưng tỷ ấy nói, tỷ ấy chỉ muốn chơi thôi, sắp tới tỷ ấy sẽ phải kết hôn với Ngụy Nhị Lang, sau khi kết hôn thì dù muốn chơi cũng không có cơ hội nữa. Tỷ ấy còn nói, người đàn ông đó không phải là người xấu, anh ta rất trung thực, sẽ không làm hại tỷ ấy thậm chí còn chưa nói thật danh tính của mình cho anh ta biết, ngược lại còn lo lắng rằng, nếu sau này anh ta biết tỷ ấy luôn lừa dối anh ta, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Hôm nay trước khi tham gia buổi thưởng sen, tỷ tỷ ta đột nhiên nói với ta, muốn ta giúp tỷ ấy rời khỏi buổi tiệc, hôm nay là sinh nhật của người đàn ông đó, tỷ ấy muốn gặp anh ta lần cuối, sau đó, tỷ ấy sẽ không gặp anh ta nữa. Mọi người không khỏi kinh ngạc nhìn cô ta, không thể ngờ rằng Thẩm Tam tiểu thư lại là một người phóng túng như vậy. Phùng Đại Lực không kìm được mà hít sâu một hơi, nói, người cứ thế để tỷ tỷ ngươi một mình đi gặp một người đàn ông. Người không sợ tỷ ấy gặp chuyện à? Tỷ tỷ ta không bao giờ lừa ta. Thẩm Tứ tiểu thư đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hiện rõ vẻ cố chấp như bị ám ảnh, nói, tỷ tỷ ta rất lợi hại, từ nhỏ đến lớn chưa có việc gì tỷ ấy không làm được. Tỷ ấy nói người đàn ông đó đáng tin cậy thì chắc chắn không sai. Giờ tỷ ấy chắc chắn đã về nhà rồi. Đúng vậy, tỷ ấy nói, tỷ ấy chỉ đi gặp anh ta một lần, sau đó sẽ về nhà ngay. Giờ chắc chắn tỷ ấy đã ở nhà rồi. Tô Liêu Nguyệt lặng lẽ nhìn cô ta, đột nhiên nói, tỷ tỷ ngươi trước đây chắc hẳn không ít lần giả trang để lén ra ngoài chơi đúng không? Thẩm Tứ tiểu thư sững sờ, nhìn Tô Liêu Nguyệt ngập ngừng nói, ngươi, sao ngươi biết? Cô ta thậm chí còn biết, tỷ tỷ cô ta lần này lén ra ngoài là để gặp người đàn ông đó. Còn biết cô ta đối với Ngụy Nhị Lang, Tô Liêu Nguyệt cười lạnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta đều nói, tỷ tỷ ngươi đối xử với nha hoàn như chị em ruột, thường xuyên cùng họ vấn tóc giống nhau, nhưng ta đã quan sát kỹ cách tỷ tỷ ngươi đối xử với nha hoàn của mình, trông không giống tình chị em chút nào, chỉ là mối quan hệ chủ tớ bình thường, hoàn toàn không có chút tình cảm sâu sắc nào. Tỷ tỷ ngươi thường vấn tóc giống với nha hoàn của mình, chẳng qua là để thuận tiện hơn cho việc trao đổi thân phận, như hôm nay lén trốn ra ngoài thôi. Dù sao, quần áo có thể thay đổi dễ dàng, nhưng kiểu tóc thì rất khó thay đổi trong thời gian ngắn. Chính vì tỷ tỷ ngươi đã nhiều lần lén trốn ra ngoài mà không gặp chuyện gì, nên ngươi hôm nay mới yên tâm, tin rằng tỷ ấy sẽ không gặp chuyện gì. Thẩm Tứ tiểu thư kinh ngạc nhìn Tô Liêu Nguyệt, không nói nên lời. Vị công tử này nói đúng hết, thậm chí cả tâm trạng của cô ta cũng đoán đúng. Tô Liêu Nguyệt lạnh lùng nói, tuy nhiên, kẻ sát nhân hiểu tỷ tỷ ngươi còn hơn cả ta. Ta gần như có thể chắc chắn rằng, người đàn ông mà tỷ tỷ ngươi gặp hôm nay chính là tên sát nhân mà quan phủ đang truy tìm. Tỷ tỷ ngươi đã nhờ ngươi che giấu hành tung của mình, chắc chắn sẽ nói cho ngươi biết nơi mình định đến. Ta vẫn sẽ nói lại, nếu không muốn tỷ tỷ ngươi gặp chuyện, thì hãy nhanh chóng khai ra nơi tỷ ấy đã đi. Thẩm Tứ tiểu thư dù vẫn cảm thấy khó tin rằng người đàn ông mà tỷ tỷ cô ta qua lại suốt thời gian qua lại là một tên sát nhân, nhưng sau cuộc đối chất vừa rồi, cô ta không dám coi nhẹ lời của Tô Liêu Nguyệt nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc tỷ tỷ có thể gặp nguy hiểm bởi người đàn ông đó, đôi chân cô ta như mềm nhũn, nước mắt lăn dài, nói, tỷ ấy chỉ nói rằng đã hẹn gặp người đó ở trước một môi miếu thổ địa cuối hẻm Ngọc Đái. Nơi đó gần nhà chúng ta, là tỷ ấy tự chọn nơi gặp. Cách chương